Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 851, muôn đời xá lợi kỳ ngộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, mảnh lớn độc khí tại va chạm vào muôn đời xá lợi. Giống như là chuột thấy mèo, trong chớp mắt không có sinh khí, ngoan ngoãn bị hít vào xá lợi. Tại Tô Nhiên tùy ý quét sạch, độc khí rất nhanh liền biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại cửa thông đạo trả lại lưu lại có không ít còn sót lại. Tránh những người chơi đó lại đến cái hồi mã thương. Phúc Thùy, trong tay ngươi cầm là bảo bối gì? Bơ tiểu sinh vẻ mặt mừng rỡ khống chế hỏa liệt điểu rơi xuống địa dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Nhiên trong tay xá lợi. Liền nhiều như vậy độc khí đều có thể hấp thu. Thật sự là đủ thay đổi. Thái đấy, đây là muôn đời xá lợi. Cái đồ chơi này tựu này một cái công năng, độc khí gì cũng có thể hấp thụ, càng độc khí thể hấp thu lại hiệu quả càng tốt, thực dụng tính rất mạnh. Tô Nhiên lung lay trong tay xá lợi, phi thường hài lòng nó hôm nay biểu hiện, cho trên mặt hắn cãi quang. Muôn đời xá lợi, loại này kỳ lạ cổ quái đạo cụ ngươi làm thế nào có được? Lúc ấy tại vãng sinh cửa nội dung cốt truyện, may mắn đạt được, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Không có ở trên đề tài này tiếp tục dừng lại. Hắn chỉ không gian bên trong. Đi, nên tiến vào thu bảo bối. Đoán chừng bên trong bình tử kia độc tố đủ này khỏa xá lợi ăn no nê. Bên trong còn có một cái bùn quái. Khác quá chủ quan, bơ tiểu sinh theo sát tại Tô Nhiên đằng sau. Tại đây vị trí tràn ngập nguy hiểm địa hình. Chỉ có dừng lại ở Tô Nhiên bên người. Nàng mới có cảm giác an toàn. Yên tâm, tiến nhập này hình tròn không gian, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, có đạo vòng phòng hộ không có lần nữa xuất hiện, như thế một cái hiện tượng tốt, thấy trong lãnh địa có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, ôn dịch bùn quái hướng phía Tô Nhiên hai người phương hướng bước đi. Có thể còn không đợi phát động công kích, đã bị Tô Nhiên đem muôn đời xá lợi ném tới bùn trên người quái. Ngao, này khỏa muôn đời xá lợi giống như là nó trúng mục tiêu khắc tinh. Bùn quái lộ ra vẻ mặt khủng hoảng, liều mạng muốn bỏ qua này hấp huyết quỷ. Thế nhưng là, này muôn đời xá lợi giống như là huênh hoang khoác lác đồng dạng. Dính lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ khỏi phải nghĩ đến lấy xuống. Tại muôn đời xá lợi hút, ôn dịch bùn quái trong cơ thể độc tố điên cuồng tuôn ra. Tất cả đều rót vào tiến vào bên trong xá lợi, mà bùn quái không có độc tố trèo trống, thể ngoại hình liền cùng hòa tan đồng dạng, không có một chút thời gian, liền biến thành một bãi bùn nhão, ngã rơi trên mặt đất. Ha ha, này quái giết nhẹ nhõm, Tô Nhiên vẻ mặt hưng phấn tiểu chạy tới, đem muôn đời xá lợi nắm trong tay, thoáng có phần tiếc hận đối với bơ tiểu sinh nói đến. Đây coi như là đầu cơ trục lợi, một chút kinh nghiệm cũng không được đến, thật sự là đáng tiếc. Phúc Thùy, kế tiếp ngươi định làm gì? Bơ tiểu sinh mắt nhìn lơ lửng tại không thần bí trong bình tử. Sinh lòng ý sợ hãi, không dám tới gần nơi này bình tử nửa bước. Theo nàng quan sát, này ôn dịch bùn quái xuất hiện, đều là tại va chạm vào bình tử, mới sinh ra. Này đơn giản, đều ta đem trong cái chai này nọc độc đều hấp thu xong. Chỉ còn một cái bình, kia không liền dễ làm. Tô Nhiên vượt qua trên mặt đất kia gành bùn nhão, đi tới nơi này bình tử phụ cận, khoảng cách gần quan sát một phen, phát hiện cái đồ chơi này cùng thủy tinh ống nghiệm tựa như. Thanh tịnh trong suốt, bên trong màu vàng kim chất lỏng có thể khiến linh hồn của con người hơi bị run rẩy. Đây cũng là bơ tiểu sinh không dám tiến gần nguyên nhân chủ yếu. Không có thời gian kéo dài. Vạn nhất các người chơi lại chạy đến một đám. Hai người bọn họ người tình cảnh lại đem trở nên vô cùng nguy hiểm. Tô Nhiên một chút suy nghĩ. Vô cùng dứt khoát đem muôn đời xá lợi nhét vào trong bình. 3. Xá lợi rơi vào này màu vàng kim trong chất lỏng. Tựa như ném vào chất xúc tác. Trong chớp mắt nổi lên phản ứng hóa học, chất lỏng bắt đầu cuồn cuộn, bọt khí không ngừng toát ra, liền ngay cả bình tử đều đi theo rung động không chỉ. Duy nhất để cho Tô Nhiên vui mừng chính là, Trong lúc này không có một giọt chất lỏng tràn ra, tất cả đều bị hít vào bên trong xá lợi. Phúc thủy, hấp thu nhiều như vậy nọc độc, này khỏa xá lợi sẽ không bị chống đỡ nổ đi. Bơ tiểu sinh cả gan đi về phía trước đi, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cổ quái bình tử. Trong mắt vẻ lo lắng rất đậm, mỏ quạ đen, này xá lợi nếu như bị chống đỡ phát nổ, kia còn chịu nổi sao? Tô Nhiên tức giận chừng bơ tiểu sinh nhất nhãn vành mắt. Kỳ thật đây cũng là trong lòng của hắn tối lo lắng. Hắn không biết này khỏa xá lợi có hay không hấp thu hạn mức cao nhất. Ăn quá no có thể hay không đối với bên trong muôn đời đại xà gặp nguy hiểm. Vạn nhất ăn hư mất, vậy hắn thật là thành lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Bất quá may mà, thẳng đến trong bình chất lỏng tiêu thất, cũng không thấy muôn đời xá lợi có hư hao dấu hiệu. Điều này làm cho Tô Nhiên trong lòng trường thư liễu nhất khẩu khí. Thế nhưng là, vấn đề tới, mặc cho Tô Nhiên đi kéo dài túm, cái bình này đều là không chút sứt mẻ, căn bản bắt không được, mà này khỏa xá lợi lại ở bên trong bình tử, vô pháp lấy ra, điều này làm cho Tô Nhiên mắt choáng váng. Thật sự không được, đạp nát nó, bơ tiểu sinh thấy được Tô Nhiên bộ dạng này xấu hổ bộ dáng. Lên tiếng nhắc nhở đến, đối với này khỏa xá lợi mà nói, kia giá trị của bình cũng liền không đáng nhắc tới. Tư Mã Quang nện vạc, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, không nói hai lời, móc ra cốt liêm đao liền hướng phía này cổ quái bình tử vung đi. Chỉ nghe keng một tiếng, cốt liêm đao bị cấn khai mở, mà bình này lại là hoàn hảo không tổn hao gì, liền tia vết dạn đều không có xuất hiện. Tô Nhiên miệng hổ ngược lại là bị chấn động đau nhức. Kỳ quái, Tô Nhiên không tin tà liên tục chém nện vài chục cái. Tất cả đều là loại kết cục này. Hắn xương tay đau bốt nhức thiếu chút cầm không được cốt liêm đao. Nãi nãi cái chân đấy. Này thủy tinh, Trung Quốc chế tạo à, sắc mặt của Tô Nhiên trở nên càng ngày càng khó coi. Này khỏa muôn đời xá lợi, tuyệt đối không thể bị hệ thống thu hồi đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy ra, hao tổn một viên đại tướng, cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Đừng có gấp, khả năng có cơ quan tồn tại. Chúng ta trước tìm xem không gian này trong có cái gì dị thường lại nói. Bơ tiểu sinh lên tiếng an ủi, nói xong, ánh mắt mọi nơi dò xét, hy vọng có thể tìm đến ẩn núp trong bóng tối cơ quan đạo cụ. Tô Nhiên cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở này hình tròn trong không gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Nhiên nội tâm trở nên càng khẩn trương. Nếu là lúc này có người chơi đại quân xông tới, vậy hắn muôn đời xá lợi đoán chừng muốn ở lại đây. Này tổn thất, đoán chừng có thể khiến hắn thịt đau hảo một hồi. Bất quá, may mắn chính là, 10 phút đồng hồ trôi qua, không có một cái người chơi xuất hiện ở nơi này. Bởi vậy có thể thấy, kia hải lượng độc khí, đã đem bọn này người chơi dọa bể mật, nhất thời bán hội sẽ không lại đến tìm đã kích thích. Phúc Thủy, tìm đến manh mối chưa? Bơ tiểu sinh mệt mỏi ngồi thẳng lên, hoạt động hạ đau nhức xương cổ, nhìn về phía đang tại cầm cái cốc loạn đào Tô Nhiên. Ta bên này tìm nhiều lần, một chút manh mối đều không có tìm được, ta cũng không có. Tô Nhiên đem vách tường xung quanh đều đào mấy lần, lấy được đều là vô pháp khai thác hệ thống nhắc nhở. Điều này làm cho lòng hắn sinh bực bội, dứt khoát trực tiếp thu hồi tân thủ quốc, bàn ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm bình này không rời mắt, suy nghĩ đối sách, thật sự là kỳ quái. Bình tử lơ lửng trên không trung lại có thể không chút sứt mẻ. Cơ quan này cũng không biết ai thiết kế, cũng thật là thiếu đạo đức. Bơ tiểu sinh thay Tô Nhiên bênh vực kẻ yếu, nhưng lại tại nàng đem ánh mắt từ miệng bình chuyển qua phía trên xa tầng đỉnh. Đầu tiên là khẽ giật mình, kinh hỉ hô, Phúc Thủy, mau nhìn, phía trên này khảm nạm lên cái gì? Cách chương.